Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2135, động huyền đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thiên nhãn chi lực càng ngày càng mạnh, tà đồng đối với Hàn Sâm áp chế cũng càng ngày càng lợi hại. Hàn Sâm mặc dù còn có thể ứng phó, thế nhưng là song quyền cũng đã sắp băng liệt, một đôi nắm đấm cơ hồ đã nhanh muốn chỉ còn lại bạch cốt. Tà đồng ánh mắt cuồng nhiệt, bốn mắt tà đồng tử quang đại phóng, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Hắn chỉ muốn lập tức giết trước mặt gia hỏa này, cái này lại có thể cùng hắn chiến đấu đến loại trình độ này gia hỏa. Quan chiến các tộc cường giả cũng đều nhìn ra kim tệ tình huống hiện tại có chút không tốt lắm. Dù sao lực lượng cùng tốc độ đều kém nhiều lắm. Tự tính tốc độ cùng lực lượng cùng lên, thế nhưng là thân thể của hắn cũng đã sắp không chịu nổi. Xem ra là muốn phân ra thắng bại, một vị vương giả cường giả than nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy tiếc hận chi ý, kim tệ biểu hiện hoàn toàn không kém tà đồng. Đáng tiếc hắn chỉ là một cái bình thường hầu tước cấp sinh vật, mà tà đồng lại là một cái chân chính lão quái vật. Một cái căn bản không thuộc về hầu tước cấp tồn tại. Lực lượng của hắn vốn cũng không hẳn là tại hầu tước cấp bên trong xuất hiện. Kim tệ có thể chiến đến loại tình trạng này, có thể tính là tuy bại nhưng vinh. Các tộc vương công quý tộc đại bộ phận đều cảm giác phi thường tiếc hận. Có rất nhiều sinh vật thiên tính chính là đồng tình kẻ yếu. Hiện tại kim tệ cùng tà đồng chiến đến loại trình độ này. So sánh với tà đồng tới nói, kim tệ giống như là kẻ yếu, hơn nữa còn là một cái phi thường xuất sắc kẻ yếu. Như thế liền để rất nhiều vương công tước quý tộc về tâm lý có chút hướng kim tệ. Nhưng là bây giờ thế cục cũng đã rất rõ ràng, cứ việc kim tệ xác thực có kinh thế chi tài, thế nhưng là thân thể của hắn so với tà đồng quái vật kia hay là kém nhiều lắm. Tại thân thể trong quyết đấu, hắn xác thực bại, trong lòng mọi người thở dài thời điểm, cùng Hàn Sâm chiến đấu tà đồng lại là trong lòng sinh ra một tia cảm giác bất an. Cùng hắn chiến đấu Hàn Sâm, tựa hồ có chỗ nào không thích hợp, loại bất an này khiến cho tà đồng càng thêm điên cuồng áp chế Hàn Sâm. Muốn toàn lực đem nó diệt sát, Hàn Sâm y nguyên bị áp chế. Song quyền phía trên máu thịt be bét, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ cốt nhục đều nát. Thế nhưng là lúc này Hàn Sâm thể xác tinh thần lại ở vào hưng phấn cực độ bên trong. Động huyền khí chàng đang ở tại lột xác cuối cùng giai đoạn. Tùy thời đều có thể lại đột phá tới hầu tước cấp. Kỳ quái, Chấn Thiên Cung bên trong. Chấn Thiên Cung chủ nhíu mày nhìn xem chiến đấu bên trong Hàn Sâm. Lộ ra này cho phép vẻ cổ quái. Cái gì kỳ quái? Hắc Sa che mặt nữ nhân hỏi. Kim tệ tựa hồ muốn đột phá. Chấn Thiên Cung chủ nói. Đột phá, gen chúng sinh phổ bên trong hẳn không có biện pháp đột phá trước mắt cấp bậc A. Tự tính hắn thật đến đột phá tới công tước cấp trình độ, cũng biết bị gen chúng sinh phổ quy tắc sở áp chế. Rời đi gen chúng sinh phổ sau mới có thể tấn thăng. Trước kia cũng không phải là chưa từng xảy ra loại sự tình này. Có cái gì kỳ quái đâu? Hắc Sa nữ nhân nhíu mày nói. Chấn Thiên Cung chủ khẽ lắc đầu. Kỳ quái là hắn cũng không phải là muốn tấn thăng công tước. Hắc Sa nữ nhân nghe vậy lập tức khẽ giật mình. Kịp phản ứng sau lập tức giật mình. Ngươi nói là kim tệ hắn là song trọng thiên phú, có thể ngưng tụ hai loại khác biệt gen vũ trang. Hiện tại là một loại khác gen vũ trang từ bá tước tấn thăng cùng hầu tước. Chấn Thiên Cung chủ khẽ gật đầu, nhìn hẳn là dạng này không sai. Hắc Sa nữ nhân động dung nói, song trọng thiên phú, chỉ một loại liền đã có thể cùng tà đồng chiến đến loại trình độ này. Gia hỏa này cùng cái kia tà đồng đều là chuyển sinh yêu quái sao? Chấn Thiên Cung chủ không nói gì, chỉ là nhìn xem chiến đấu bên trong Hàn Sâm không nói. Bình thường vương công quý tộc xem không hiểu tình huống hiện tại, như là Chấn Thiên cung chủ các loại cường giả lại nhìn rõ ràng. Có ý tứ, Song Trọng Thiên Phú, Isa ngồi tại nàng bảo tọa bên trên, một bên uống rượu một bên nhìn xem kim tệ chiến đấu. Trong mắt lóe lên một đạo lệ quang, Nhiên Đăng Thủy Tổ lông mày sâu nhăn, tự lẩm bẩm, Song Trọng Thiên Phú, chỉ là một loại lực lượng liền đã mạnh đến loại tình trạng này. Nhân tộc đến cùng ra sao lai lịch, không có khả năng chỉ là một cái mới vào vũ trụ chủng tộc. Các phương cường giả đều chú ý tới một trận chiến này. Chỉ là tuyệt đại đa số vương công quý tộc cũng còn coi là thắng bại đã định. Chỉ có số ít cường giả nhìn ra trong đó quỷ gì. Tà Đồng sắc mặt có chút khó coi. Hắn đồng dạng nhìn ra Hàn Sâm không bình thường, thế nhưng lại cũng vô lực ngăn cản cái gì. Oanh, điên cuồng chiến đấu tầm đó, Hàn Sâm trên thân đột nhiên như có cái gì lực lượng tuôn ra. Lực lượng kia mắt thường không thể nhận ra, thế nhưng là Hàn Sâm thân thể lại tại trong chốc lát phát sinh không hiểu biến hóa. Vừa rồi tại chọc áp dưới, như là gánh vác sơn nhạc mà đi Hàn Sâm, giống như một cái bỏ xuống ngọn núi lớn kia, cả người đều mặt mày tỏa sáng, tựa như thu được tân sinh. Tà Đồng cái kia bạo ngược thế công, giống như cũng trong một sát na này lộ ra mềm yếu rồi rất nhiều. Cho người cảm giác giống như là mưa to gió lớn lập tức biến thành mưa phùn. Rốt cuộc áp chế không nổi đứng ở trong mưa gió Hàn Sâm. Nguyên bản Hàn Sâm bị áp chế lấy khí thế cũng tràn ngập ra, để Tà Đồng sinh ra một cỗ khó mà nói cảm giác nguy hiểm. Cái này tình huống gì? Kim tệ giống như đột phá, không phải nói gen chúng sinh phổ bên trong không thể đột phá trước mắt đẳng cấp hạn chế sao? Không phải đột phá cấp bậc A, gen chúng sinh phổ bên trong khẳng định là không thể đột phá. Không đúng, đó chính là đột phá. Kim tệ là bật hack sao? Hắn làm sao có thể tại gen chúng sinh phổ bên trong đột phá cấp bậc đâu? Ta đi! Gia hỏa này là gen chúng sinh phổ con ruột a. Hắn vậy mà có thể tại gen chúng sinh phổ bên trong đột phá cấp bậc. Vậy hắn liền xem như thắng. Đó cũng là công tước cấp thắng lợi. Sao có thể bày hầu tước cấp đệ nhất đâu? Đây là gian lận a. Trong vũ trụ một mảnh xôn xao. Bọn hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, đều cảm thấy đây cũng quá giả. Vậy mà tại gen chúng sinh phổ xếp hạng trong chiến đấu tấn thăng cấp bậc. Không đúng, hắn không phải tấn thăng công tước, song trọng thiên phú, là song trọng thiên phú. Hắn một loại khác thiên phú tại tấn thăng hầu tước, mẹ nó, còn có loại sự tình này. Con em ngươi, thật hay giả, kim tệ lại là song trọng thiên phú. Đánh như thế nửa ngày cũng chỉ dùng một loại thiên phú tại cùng Tà Đồng chiến đấu. Điên rồi, thế giới này điên thật rồi. Móa nó, lại là một cái quái vật. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn đồng tình hắn tới. Các tộc vương công quý tộc cũng đã gần muốn nổ. Kim tệ lại là song trọng thiên phú. Một loại khác thiên phú còn ở lại chỗ này loại lúc tấn thăng đến hầu tước cấp. Rất nhiều vương công quý tộc đều đã không biết nên nói cái gì cho phải. Oanh, động huyền khí chàng trong nháy mắt co vào. Toàn bộ thế giới ở trong mắt Hàn Sâm đều biến có chút kỳ quái. Kế tiếp sát na, Hàn Sâm đã một chỉ điểm ra. Tà Đồng bạo hống một tiếng. Trên người tử viêm điên cuồng bạo phát. Ngưng tụ ra lực lượng mạnh nhất hướng về Hàn Sâm nghênh đón. Thế nhưng là Hàn Sâm thân hình tại cùng Tà Đồng giao thoa mà qua sát na. Công hướng Tà Đồng thân hình lại đột nhiên biến mất trong nháy mắt. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Hàn Sâm đã cùng Tà Đồng giao thoa mà qua. Hàn Sâm lông tóc không hao tổn đưa lưng về phía Tà Đồng đứng thẳng. Tà Đồng đồng dạng đưa lưng về phía Hàn Sâm đứng thẳng. Chỉ là con người lại phóng đại đến cực hạn. Răng rác, trên người hắn nền trắng tử hoa áo giáp, đột nhiên vỡ vụn, như là bụi bặm bình thường thăng đằng phi tán, chỉ là trong nháy mắt liền triệt để hóa thành bụi bặm. Lộ ra tà đồng hình dáng, cách chương.